Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 737, đối phương. Qua, cầu nguyệt phiếu, đáng tiếc bản tọa bị thương nặng, đáng tiếc a, nếu là lại cho bản tọa thời gian 10 ngày. Cái này đáng chết Bạch Thiên Khởi lại tính cái gì? Xích Lăng Hoa Yêu không cam lòng cực kỳ. Nàng bị Bạch Thiên Khởi tổn thương rất nặng, ngay cả thần hồn đều bị đả thương 7-8 phần. Hiện tại, nàng thậm chí ngay cả xóa bỏ Ngư Khinh Nhu đều làm không được. Nếu như đổi lại nàng không có thụ thương thời điểm, Ngư Khinh Nhu thần hồn chết sống, chính là nàng một cái ý niệm trong đầu. Cùng một thời gian, đứng tại đài cao phía dưới vị trí phía trước nhất, có một cái nam tử. Mày kiếm mắt to, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, hơi hơi ngang đầu, người mặc màu tím áo dài, khí tức nội liễm, cầm trong tay trường đao, khóe miệng mang theo vẻ ngạo nhiên nam tử, đang đứng ở nơi đó, một cái tay đặt tại đằng sau, hắn nhìn xem Ngư Khinh Nhu, lẳng lặng mà nhìn xem, hắn đang là Bạch Thiên Khởi, Bạch gia thiếu chủ Bạch Thiên Khởi. Bạch vô địch trực hệ hậu đại, mà hắn sau lưng thì là vô số người tu võ. Những cái kia người tu võ tất cả đều lấy ánh mắt kính sợ nhìn về hướng Bạch Thiên Khởi. Phát ra từ nội tâm kính sợ, Ngư Ma Đầu có bao nhiêu tàn bạo, rất cường hoành, nhiều người tuyệt vọng, bọn hắn rõ ràng nhất. Ngươi cho rằng gần đây một tháng qua, không có người tu võ tổ chức lên tới đối phó Ngư Ma Đầu sao? Đương nhiên là có, tổ chức không thua 20 lần, lại nhiều lần đều bị Ngư Ma Đầu phản sát. Ngư Ma Đầu thực lực mạnh kinh sợ, nghịch thiên, thậm chí rất nhiều người tu võ đều cảm thấy Ngư Ma Đầu vô địch. Có thể Bạch Thiên Khởi sau khi trở về đây, đông đảo người tu võ tận mắt nhìn thấy, Bạch Thiên Khởi chỉ dùng 11 chiêu, liền trọng thương Ngư Ma Đầu, lại dùng hỏa tàm ti võng bắt sống Ngư Ma Đầu. So sánh phía dưới, Bạch Thiên Khởi thật sự là quá kinh diễm, quá biến thái, quá yêu nghiệt. Bất kỳ cái gì ca ngợi từ đều khó mà hình dung Bạch Thiên Khởi mang tới chấn động cùng kinh hỉ. Bạch Thiên Khởi hoàn toàn không có rơi hắn lão tổ tông Bạch vô địch tên tuổi a. Kia mấy trăm triệu người tu võ đều đang nghị luận, chừng nào thì bắt đầu đốt Ngư Ma Đầu a, vội muốn chết. Ngư Ma Đầu liền nên thiên đao vạn quả. Bạch công tử thật là chiến thần chuyển thế a, có Bạch công tử tại là vận may của chúng ta, là Vạn Long Hoàng Thành may mắn. Hôm qua ta may mắn vừa hay nhìn thấy Bạch công tử cùng Ngư Ma Đầu chiến đấu. Nói ra các ngươi khả năng không tin, Ngư Ma Đầu trong tay Bạch công tử tựa như là mèo con gặp lão hổ, thực lực chênh lệch quá xa. Bạch công tử càng ngày càng sâu không lường được, 31 tuổi a, vô tận bức tận khung cực cảnh, đơn giản không để cái khác người tu võ sống a. Bất kỳ thiên tài đụng tới Bạch công tử đều chỉ có tự ti. Ngươi xem một chút Bạch công tử khí chất, chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ta có dự cảm, vạn năm về sau, thậm chí chỉ cần ngàn năm về sau, Bạch công tử cũng có thể phi thăng cao võ vị diện. Ngoặc kép, những nghị luận này âm thanh tự nhiên mà vậy đều truyền vào Bạch Thiên Khởi trong lỗ tai. Khóe miệng của hắn ngạo nghễ tiếu dung thoáng nồng nặc một tia. Hắn không phủ nhận, chính là ưa thích nghe được ca ngợi từ, nhất là có người bắt hắn cùng mình lão tổ tông Bạch vô địch so sánh. Hắn sẽ có một loại khó mà hình dung sảng khoái cảm giác. Trong đám người, có người ngay tại nhanh chóng tới gần đài cao. Người này là ai? Tô Trần. Tô Trần một thân trường bào màu đen, cơ hồ đem thân thể thậm chí toàn bộ mặt đều che ở áo choàng bên trong. Hắn vừa tiến vào Vạn Long Hoàng Thành, liền biết liên quan tới Ngư Khinh Nhu bị bắt sống, sắp sẽ thiêu chết tin tức. Dưới sự kinh hãi là may mắn, may mắn vận khí không tệ, thời gian điểm chạy tới, bằng không mà nói, hắn sẽ hối hận. Hắn cũng không sai biệt lắm biết được Ngư Khinh Nhu đoạn thời gian này sở tác sở vi. Chỉ có một chữ giết chóc. Cho nên, Tô Trần cơ bản đoán được, Ngư Khinh Nhu đích thật là bị đoạt xá. Nếu như Ngư Khinh Nhu vẻn vẹn bởi vì đạt được chiến thần truyền thừa, tính tình thay đổi, không nhìn chúng chính mình, khẽ cắn môi, có thể giải thích thông. Có thể Ngư Khinh Nhu lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn giết chóc điểm ấy, liền làm sao cũng giải thích không thông. Tô Trần xác định, Ngư Khinh Nhu thực chất bên trong không phải tàn bạo người. Mặc dù trong tay nàng nhiễm máu tươi cũng không ít, nhưng cơ bản đều xem như địch nhân hoặc là người đáng chết. Vô duyên vô cớ tàn sát, không phải là tính cách của nàng. Hả? Tô Trần tại ở gần đài cao. Mặc dù đến gần rất điệu thấp, nhưng Bạch Thiên Khởi cảm nhận được, rõ ràng cảm nhận được, không khỏi, hắn quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, gặp Tô Trần cũng là bị trường bào màu đen cơ hồ toàn bộ che lấp. Lén lút cảm giác, để hắn có chút không thoải mái. Ngươi là ai? Lén lén lút lút, đến từ chỗ nào? Bạch Thiên Khởi nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhàn nhạt hỏi, âm thanh cao ngạo, là chất vấn, hắn có được trí cao thân phận, thực lực siêu cường, khó có thể tưởng tượng danh vọng, tự nhiên là hơn người một bậc, cho nên, có chút khó chịu, liền trực tiếp chất vấn, dù cho, nói cho cùng Tô Trần là ai, có quỷ hay không lén lút túy, đến từ chỗ nào trên thực tế cùng hắn không có quan hệ. Nhưng hắn liền là chất vấn, kia thì phải làm thế nào đây? Mà nương theo Bạch Thiên Khởi chất vấn, một sát na, Tô Trần thành toàn bộ phi thăng tu võ tràng hơn vạn chúng chú mục điểm. Tô Trần ngừng, có chút ngoài ý muốn, hắn tự nhận là chính mình không có chiêu chọc đến Bạch Thiên Khởi a. Chẳng lẽ nghĩ muốn tới gần đài cao là sai lầm? Hoặc là nói trắng ra lấy trường bào màu đen cũng là sai lầm? Bạch Thiên Khởi tựa hồ quản có chút chiều rộng, bản công tử cha hỏi ngươi đâu? Gặp Tô Trần không lên tiếng, Bạch Thiên Khởi âm thanh lạnh một tia, cũng lớn một chút, chung quanh, càng là sóng biển đồng dạng chất vấn âm thanh. Thao, Bạch công tử cha hỏi ngươi, cũng giả câm, tiểu tử, không có nhãn lực đỡ a. Ha ha, không nhìn Bạch công tử, thứ không biết chết sống. Bạch công tử cha hỏi ngươi, là vinh hạnh của ngươi, làm sao, kích động sẽ không nói chuyện. Ngoặc kép, Tô Trần ngẩng đầu, cũng không muốn nhiều gây chuyện thị phi. Hắn chuẩn bị trước xem tình huống một chút lại nói, có thể điệu thấp, liền điệu thấp, cho nên, Tô Trần mở miệng nói, ta gọi Tô Trần, không phải Vạn Long Hoàng Thành người. Lần thứ nhất gặp Vạn Long Hoàng Thành. Bạch Thiên Khởi nhíu mày, Tô Trần gật đầu, vậy ngươi đáng chết a. Ha ha, Bạch Thiên Khởi tiếu dung hơi hơi giữ tợn đứng lên, hắn rất khó chịu, vì sao? Bởi vì, Tô Trần trả lời câu hỏi của hắn thời điểm, vậy mà không có một tia kính sợ. Loại thái độ này, theo Bạch Thiên Khởi, là đối với mình đại bất kính. Tô Trần nhăn đầu lông mày, không có lên tiếng. Biết mình vì sao đáng chết sao? Bạch Thiên Khởi con mắt lạnh ba phần, đột nhiên giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa cao tới 99 mét Bạch Vô Địch pho tượng. Lần thứ nhất tiến vào Vạn Long Hoàng Thành, ngươi hẳn là trước cho lão tổ tông dập đầu, tỏ vẻ tôn kính, hiểu không? Tô Trần trầm mặc như trước, làm sao? Bản công tử nói chuyện, ngươi không có nghe thấy? Bạch Thiên Khởi âm trầm hét lên, vẫn là phải ta lặp lại một lần nữa. Hả? Chung quanh, lần nữa như sóng biển đồng dạng chất vấn. Quát lớn tiếng vang lên, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Vậy mà không chiêm ngưỡng Bạch Vô Địch lão tiền bối pho. Tưởng, tiểu tử này thật sự là không biết mùi vị a. Có thể là từ cái kia thành trì nhỏ tới, tại thành trì nhỏ bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cho là mình không được rồi. Nhưng nơi này chính là Hoàng Thành, còn là Vạn Long Hoàng Thành. Ngoặc kép, Tô Trần còn là đang trầm mặc, nhưng áo bào đen phía dưới, ánh mắt đã băng lãnh. Hắn tự nhận là chính mình không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Đối phương, qua, cho người thời gian 3 hơi thở, đi trước cho lão tổ tông dập đầu, rất cung kính 3 cái khấu đầu. Sau đó, lăn đến đằng sau đi, phía trước vị trí không phải ngươi có tư cách đến gần. Gặp Tô Trần còn là đang trầm mặc, Bạch Thiên Khởi triệt để nổi giận, rét lạnh âm trầm dưới con mắt, hiện lên một vòng sát ý. Tô Trần cuối cùng mở miệng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bạch Thiên Khởi, sâu kín yên tĩnh mấy hơi thở, sau đó, nói... Ngươi lời nói thật nhiều, tại ta quê quán, có câu ngạn ngữ chó sủa, không cắn người, ngươi, rất biết gọi, ta đoán chừng cũng ngươi cũng sẽ không cắn người. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.